Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 542, chiến đấu pha tầm TAS. Góc truyện audio.com. Chấm. Dưới sự truy hỏi của tam nữ thì Ryu chỉ nói sơ lược những thông tin mình biết về pha tầm TAS cho các nàng nghe. Ryu đưa Huki cùng Cecilia với Linh In về học viện rồi nhắn tin cho Chifuyu xem trọng các nàng rồi nhắm mắt lại tỏa ra cân Busoku Haki của mình bao phủ toàn bộ Nhật Bản. Cân Busoku Haki của Ryu giờ không chỉ giới hạn ở quan sát tương lai nữa mà là cảm thụ được khí tức của bất kỳ ai nếu như cậu nhớ rõ khí tức của họ. Thoáng cảm nhận một chút cũng xác định được khí tức của sơ qua rồi thân hình lướt đi như huyễn ảnh. Vừa rồi sơ qua truyền lại tin tức là muốn hắn cứu nàng cùng hai người Rain với Ford. Theo thông tin mà sơ qua thông qua ngón tay truyền cho cậu là nàng nguyên bản muốn thoát khỏi pha tầm TAS nhưng Autumn cùng một người khác bắt giam Rain với Ford thúc. Ép nàng phải làm việc cho pha tầm TAS. Căn cứ ngầm pha tầm TAS. Dưới mặt đất. Autumn và sơ qua đi lại trong một hành lang. Sắc mặt Autumn lúc này trắng bệch nhưng vẫn không che giấu được sự giận dữ của nàng lúc này. Autumn chưa từng chịu qua nổi khuất nhục nào từ khi tiếp xúc với IS trừ nàng cách đó mấy giờ bị Ryu đánh cho xém tí là chết. Sơ qua, lúc đó tại sao không gọi ra IS của ngươi tiến hành chiến đấu? Autumn, đùa sao? Hắn có thể thần không biết quỷ không hay đánh cho 6 bộ IS cưỡng chế giải trừ mà hai chúng ta không thấy được. Sơ qua. Hừ. Nói tóm lại thì ngươi cũng không có tham chiến. Về chữa thương xong thì phải đi tính sổ với hai đứa kia mới được. Autumn. Chẳng phải ngươi đã hứa với ta là không được động vào hai người bọn họ sao? Giờ ngươi thất hứa. Sơ qua. Ha ha. Từ trước tới giờ thì ta chưa từng giữ chữ tín bao giờ cả. Autumn. Hai. Ta đã nói rồi là đừng có tin tưởng lời nói của bất kỳ ai trong pha tầm TAS mà ngươi không nghe. Ai? Autumn. Autumn đột nhiên nghe được có giọng nói xa lạ vang lên liền cảnh giác lên nhìn xung quanh. Autumn đảo quang một hồi cũng tập trung vào cuối hành lang nơi có tiếng bước chân bước tới. Là ngươi. Ngươi cũng cả gan xông vào phân bộ pha tầm TAS. Autumn. Chấm. Autumn nghiếng răng nghiếng lợi nhìn lấy Ryu mà kinh ngạc khi thấy hắn dám một thân một mình tới căn cứ phân bộ pha tầm TAS. Theo nàng cùng với Orimura Madoka suy đoán thì muốn công vào bất kỳ phân bộ nào của pha tầm TAS đều là hai người Ryu với Orimura Chifuyu cùng đi. Các ngươi quá tự đề cao mình mà hạ thấp đối thủ. Bản thân ta một mình là có thể xông vào bất kỳ phân bộ pha tầm TAS đồng thời cũng toàn thân trở ra. Nói khoát mà không biết ngượng à, Autumn. Autumn nói xong thì đè vào cái nút đỏ bên cạnh mình. Ở trên hành lang cách một khoảng cách có một cái nút để cho người phát hiện địch xâm nhập kịp thời thông báo để làm ra ứng phó. Ryu nhìn thấy Autumn bấm nút cũng không có làm ra phản ứng mà đứng nhìn nàng. Autumn thấy vậy cũng nở nụ cười lạnh lùng nhìn Ryu như nhìn người chết. Một lúc sau vô số người lái IS xông tới trong đó có xen lẫn những IS tự động. Ryu thấy người cũng tới đủ rồi bắt đầu động thủ. Cậu hơi động ý nghĩa một chút khoát lên IS cá nhân của mình. Autumn lại lúc này chứng kiến hoàn toàn IS cá nhân của Ryu. Nàng trợn to con mắt lên nhìn vì IS cá nhân của Ryu đã ở dạng 2 sắp chuyển hóa sang dạng 3. IS muốn từ ban đầu hình thức chuyển sang dạng 1 cũng rất đơn giản là trải qua vài trận đấu là có thể hoàn thành nhất chuyển. Có điều từ nhất chuyển sang nhị chuyển là điều khó khăn vì phải đánh những trận đánh lớn hoặc sinh tử đấu. Mỗi lần nơi nào có xảy ra IS giao đấu kịch liệt đều là có thông tin dò dỉ truyền ra mà Ryu IS từ nhất chuyển sang nhị chuyển là phải trải qua những trận chiến mới lên được chưa kể tới là IS của Ryu hiện tại đã nhanh muốn chuyển sang tam chuyển rồi. Người IS, Autumn, bất ngờ lắm đúng không? IS của ta là đặc thù khi trang bị đã là nhất chuyển. Hủy diệt long thương bát thương thất tiến thất xuất. Thân hình Ryu biến mất mà tay cầm trường thương lại vung vẫy. Mỗi lần vung là trúng đích cổ máy IS. Qua hồi lâu toàn bộ người trang bị IS đều bị cưỡng chế giải trừ vì năng lượng phòng hộ tiêu hao hết mà IS tự động là biến thành sắt vụn nằm dài. Rác trên đất, Autumn khuôn mặt biến sắc kinh hoàng nhìn lấy Ryu. Autumn giờ mới biết nàng cùng toàn bộ Phantom Task đánh giá sai thực lực của Ryu. Autumn hoảng sợ xoay người chạy đi. Đừng để cho nàng chạy. Sợ qua. Ryu thấy Autumn xoay người chạy trốn liền nâng súng hướng về phía nàng rồi bóp cò. Viên đạn bắn trúng chân của Autumn khiến nàng đau đớn mà hét thảm một tiếng ngã trên mặt đất. Autumn nhìn xuống chân mình thời điểm phát hiện chân của nàng có một lỗ từ đó đang chảy ra không ngừng máu tươi. Trong Phantom Task thì Ryu ghét nhất chính là Autumn có chút thanh tựa liền kiêu ngạo. Gặp ai cũng là sắc mặt mệnh lệnh người khác cùng với thái độ khinh thường cao ngạo. Ryu đối với Autumn không ưa nên ra tay là tàn nhẫn. Đánh quẻ chân của Autumn xong thì Ryu cũng tận hứng một chút IS xông ra. Ryu cũng thể hiện ra thực lực nghiền ép hết thảy. Bất kể có bao nhiêu IS xuất hiện đều bị cậu dùng thời gian ngắn nhất tiêu diệt. Ryu thấy đánh cũng đã rồi cũng giải trừ IS bản thân mà tay phải nắm lại hướng phía trước mặt mình oanh tới. Toàn bộ nắm đấm phủ trong khí ép bọc nện vào trong không khí. Rác, không khí giống như tấm thủy tinh mỏng manh nứt ra từng vết nứt rồi sản sinh làn sóng chấn động mãnh liệt. Toàn bộ căn cứ phân bộ Phantom Task rung chuyển dữ dội. Ryu cũng dừng lại công kích của mình mà tiến lên phía trước vươn tay nắm lấy sơ qua vì chấn động đến quá mức đột nhiên té ngã trên đất kéo lên rồi. Cùng nàng tiến sâu vào bên trong tìm kiếm Rain với Ford. Theo sát ở một bên tìm kiếm thì thỉnh thoảng sơ qua lại liếc nhìn Ryu đi bên cạnh mình bất giác sắc mặt đỏ bừng lên. Có lẽ Rain nói đúng. Ta thật là đối với hắn có tình cảm nhưng Rain cũng đối với hắn có ý tứ. Ta nên đối mặt thế nào đây, sơ qua nghĩ trong đầu. Đi sâu vào bên trong thấy được có vô số vũ khí hạng nặng chìa thẳng vào người mà ở phía sau đứng lấy Orimura Madoka cùng bên cạnh nàng bị trói Mezo Rain. Và Sapphire Ford, các nàng liều mạng lắc đầu ý bảo không nên tới đây. Chưa đợi Ryu lên tiếng thì theo Madoka hành động mà vũ khí hạng nặng đang chìa về phía Ryu với sơ qua đồng loạt nổ súng. Ryu biết đám vũ khí hạng nặng trước mặt mình chỉ là chướng mắt mình để phân thần cho Madoka cơ hội đánh lén mà thôi. Ryu không sợ hãi chút nào mà hướng phía trước một nắm. Đại lượng khói đen xuất hiện tạo thành vòng xoáy nuốt chừng toàn bộ đạn cùng tên lửa bay tới mình. Cậu dư quang liếc mắt sang trái vận dụng Busosoku Haki bao phủ toàn bộ cánh tay trái rồi hướng một vị trí oanh kích. Trên đường vì ma sát với không khí mà bốc lửa cánh tay vờn quang lôi điện đập nện vào lưỡi kiếm mà Madoka đang nắm chém về mình. Ngươi vẫn mạnh như xưa nhưng giờ ta đã khác. Madoka ý nghĩ nhất truyền lập tức IS của nàng tốc độ tăng lên tới cực hạn lắc mình đã xuất hiện sau lưng Ryu hướng cậu chém xuống. Ryu cũng không có xoay lưng lại mà là tay nắm lại hướng đằng sau oanh kích ra ngoài. Hủy diệt long quyền nhất quyền chấn thiên địa. Oanh, Madoka bị Ryu dùng nắm tay cho đẩy lùi lại. Ryu đắc thế không tha người mà xông lên không ngừng siết chặt quả đấm hướng Madoka IS oanh kích ra ngoài. Chỉ số năng lượng phòng hộ của Madoka nhanh chóng sụt giảm. Madoka cắn răng hy sinh một chút năng lượng phòng hộ tạo thành một lực đẩy hất văng Ryu ra sau. Tưởng là hất văng ta ra là dừng dược thế công sao? Quá ngây thơ Madoka, Ryu vừa nói vừa rút ra hai khẩu súng của mình liên tục xạ kích. Mỗi lần xạ kích là đường đạn bay vô cùng quỷ dị. Lúc trái lúc phải lắc lư qua lại nhưng toàn bộ đều trúng Madoka dù nàng có làm ra động tác tránh né cỡ nào đi nữa. Madoka nhìn năng lượng phòng hộ chỉ sót lại một chút cũng dừng tấn công của mình lại mà ngưng trọng nhìn lấy Ryu. Nàng trong quá khứ cho tới hiện tại đã giao thủ với Ryu biết bao nhiêu lần nhưng mỗi lần đều không có được thắng lợi một trận. Toàn bộ đều là áp đảo nàng. Ryu cũng không có quản Madoka suy nghĩ thế nào. Một cái thuấn đi đã xuất hiện tại bên cạnh Rain với Ford cởi trói cho các nàng rồi dịch chuyển bản thân cùng với sơ qua. Rain và Ford rời đi. Hắn cùng đánh với Madoka với lại Phantom Tass, hắn cũng không quan tâm nhúng tay, nhưng hôm nay ngoại lệ vì sơ qua nhờ và hắn cứu ra Rain với Ford. Trên một con đường gần IS học viện, thân hình bốn người nhóm Ryu đột nhiên xuất hiện. Được rồi, ta đã giúp ngươi cứu ra hai người bọn họ. Giờ ta về học viện đây. Chờ đã, sơ qua. Ryu xoay người định bước đi nhưng dừng lại vì góc áo của hắn bị sơ qua nắm lấy. Ryu liếc mắt nhìn sơ qua, không biết nàng gọi lại hắn có chuyện gì. Ngươi có thể theo ta tới nơi này không? Sơ qua. Ryu nhìn sơ qua lại đảo mắt sang Rain với Ford nhìn lấy cũng gật đầu đồng ý mà đi theo sơ qua. Mặt cậu đen lại chứng kiến nơi mình đứng. Cậu liếc mắt nhìn sang thấy được tam nữ trên mặt đều có hồng vân hiện lên. Đến tình trạng hiện tại thì Ryu cũng hiểu ý của các nàng là gì rồi. Trước mặt cậu chính là khách sạn, kết hợp vẻ mặt hy vọng của các nàng không đoán được ý đồ thì hắn không xứng với hậu cung chi vương. Ryu nắm tay sơ qua lôi vào trong khách sạn. Dưới ánh mắt kinh ngạc của nhân viên, Ryu thuê 3 phòng đơn, sau đó đưa cho hai người Rain với Ford chìa khóa rồi dẫn sơ qua vào trong phòng. Lúc này sơ qua mặt đỏ tới mang tai. Vì điều này mà nàng đã phải cả gan lôi kéo Ryu vào trong khách sạn. Vào trong phòng thì sơ qua nhìn chăm chú Ryu. Cậu cũng không có để nàng chờ lâu, tiến tới bế lên giường. Trong phòng im lặng một hồi cũng vang lên những tiếng cởi đồ âm thanh. Trên giường sơ qua say mê nhìn lấy Ryu mà cậu cũng ngắm nhìn lấy toàn bộ cơ thể của sơ qua. Sơ qua là một người phụ nữ trẻ đẹp, có mái tóc dài màu vàng, đôi mắt đỏ với nốt ruồi dưới mắt trái, khuôn mặt xinh đẹp, thân hình gợi cảm và một bộ ngực đê cắp. Toàn bộ thân hình của sơ qua đều bại lộ trước mặt cậu. Thân hình hoàn mỹ cùng với sơ qua lại hướng cậu ném tới mị nhãn thì Ryu đâu có nhịn được. Khi Ryu giải thoát quần áo trên người sơ qua thì nàng cũng lần lượt giải thoát quần áo trên người Ryu. Ryu không chút khách khí ngồi ở trên người sơ qua mà tiểu đệ đưa tới gần cặp ngực của nàng rồi dùng hai tay nắm lấy cặp ngực mà nhào nặn, có điều là ép lấy tiểu đệ mình. Sơ qua khoảng cách gần ngửi được mùi thơm tỏa ra, không chút do dự há mồm ngậm lấy quy đầu. Ryu rên lên một tiếng cúi đầu, thấy được sơ qua nở nụ cười tinh danh với mình. Ryu cũng không khách khí mà làm hàng loạt hành động kích tình với sơ qua. Ư, a hát, a hát, ư, kỹ thuật của ta. A hát, thật điêu luyện. Sơ qua lúc này cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Nàng cũng cảm giác được cơ thể mình khô nóng khi trải qua bị Ryu kích tình. Sơ qua một cái lật mình đã đẩy ngã Ryu ra sau, rồi nàng ngồi lên bụng của Ryu vũ mị nhìn lấy cậu. Từ nãy tới giờ anh chủ động, giờ tới lượt em. Sơ qua nói xong là nhấc lên mông của mình hướng tiểu đệ chỉ thiên của Ryu xê dịch tới. Nàng hai tay nắm lấy tiểu đệ Ryu giữ vững rồi ngồi xuống. Ban đầu có chút khó khăn để đi vào nhưng quy đầu trải qua có dâm thủy ẩm ướt bôi trơn nên dễ dàng chui sâu vào bên trong. Huyết cũng từ đó mà theo hai bên mép chảy ra. Sơ qua cắn răng nhịn không rên thành tiếng mà ngồi chờ một lúc mới ra hiệu cho Ryu động thân. Ryu cũng thoáng nghiêng người để cho sơ qua nằm trên giường. Một tay cậu luồng xuống dưới nâng chân sơ qua lên rồi mới động eo của mình. Mỗi lần cậu nhấp một lần để trùng kích là sơ qua rên rỉ, cùng với đó là cặp ngực của nảy lên. Qua thời gian trùng kích tới 2 giờ thì sơ qua say mê nhìn lấy người nam nhân ngồi ở cạnh giường. Nàng hiện tại sức cùng lực kiệt cùng với toàn thân mồ hôi. Ryu mặc vào quần áo sau đó tiến đến bên cạnh sơ qua bế nàng lên đi vào trong nhà tắm giúp nàng thanh tẩy cơ thể rồi bế lên giường. Ngủ đi. Ta phải đi qua tìm hai người các nàng. Hoa tâm đại củ cải. Sơ qua. Ha ha. Điều đó ta không phủ định, nhưng đã làm lão bà của ta thì bất kỳ ai dám ức hiếp đều phải trả giá đắt. Đi đi. nhất định phải hành hạ các nàng dục tiêu dục tử vào. Sờ qua, Ryu cười mỉm kéo chăn lên đắp lấy thân hình sờ qua rồi ra khỏi phòng sang phòng bên. Phòng bên là Mezzorain ở, nàng phòng nằm cạnh phòng của sờ qua nên nghe được rõ ràng tiếng động bên cạnh phòng truyền tới. Khuôn mặt đỏ bừng cùng với bàn tay của mình đã mò xuống bên dưới cho tay vào bên trong âm đạo tiến hành moi móc. Rain đang tự xử thì nghe được có người mở cửa phòng âm thanh. Nàng ngẩng đầu lên nhìn người vào phòng là Ryu thì nàng cũng lấy tay ra mà đứng lên đi lại gần Ryu. Nàng giang hai tay ôm lấy cậu vào lòng mình. Bộ ngực C cấp của nàng bị ép lại vì cú ôm của nàng. Làm sao? Nhịn không được rồi. Âm thanh của sờ qua quá lớn ở bên cạnh vẫn nghe được tiếng rên rỉ ngượng ngùng của nàng. Rain, vậy ngươi nghĩ trải qua cảm giác thế nào? Tùy ngươi bày bố dù sao ta cũng không quan trọng. Rain, đây là ngươi nói đó. Ryu nói xong cúi người hôn lên môi của Rain mà tay cũng không thành thật luồn vào trong quần áo của nàng mà tác quái. Rain cảm nhận được bàn tay Ryu đang tác quái liền dùng tay vỗ vào vai Ryu ra hiệu cậu không cần động. Ryu nghi ngờ tách ra môi của mình với Rain nhìn nàng thì cậu thấy nàng dùng tay chỉ về phía giường. Ryu hiểu ý bế nàng lên tiến lại gần giường của mình. Ryu thả Rain nằm trên giường rồi cũng tiến hành một đợt kích tình. Rain cũng theo đó mà rên rỉ không thôi vì Ryu không ngừng ngậm vành tai. Hôn cổ, nhàn nặn ngực thành nhiều hình dạng thậm chí là cho tay vào bên trong âm đạo mói móc. Rain. Rain là không ngừng rèn gì trước sự kích tình mãnh liệt của Ryu. Rain cũng là dưới sự kích tình của Ryu nhiều lần như vậy cũng mệt lã người. Nàng cũng tới được cực hạn của mình rồi. Ryu cũng nhận ra Rain đến cực hạn cũng dừng lại động tác của mình chuẩn bị cho trận chiến sắp tới mình. Rain, anh cho vào nhé. Ân, điểm nhẹ một chút. Rain, Ryu gật đầu một cái rồi đưa tiểu đệ mình tới gần âm đạo của Rain rồi thúc đẩy nó vào sâu bên trong. Rain gào thét lên một tiếng đau đớn mà nàng cũng là cường nhân khi mà vừa mới bị xé rách màn trinh đã hướng Ryu động thủ rồi. Nàng mặc cho đau đớn truyền tới vẫn là vận động cơ thể của mình phối hợp với Ryu hoạt động. Rain bị Ryu chơi bằng 69 tư thế nên nàng cảm giác được sảng khoái vô cùng nhưng đổi lại là thể lực cạn kiệt mà không thể nhúng nhích cơ thể mình. Rain cũng là được Ryu bế vào trong nhà tắm thanh tẩy cơ thể rồi kéo chăn đắp cơ thể nàng lại. Ryu cũng rời khỏi phòng của Rain mà sang phòng của Ford. Bất ngờ là khi cậu mở cửa phòng liền chứng kiến Ford đang quỳ trên đất đặc biệt là trên người nàng không có mảng vải che thân. Ford, tuy ta không ngại nhưng ngươi không phải cũng cả gan quá đấy. Nếu ta không vào mà là người khác chẳng phải là thấy hết sao? Không sao, cơ thể chỉ có ngươi mới có thể nhìn nếu là nam nhân khác chắc chắn là bị ta móc mắt. Ford, Ryu khóe miệng co giật trước những lời Ford nói. Lần trước có một nam nhân vì vô tình thấy được quần jean Ford đang mặc bại lộ bởi cơn gió thổi váy nàng bay lên. Nàng là kịp thời dùng tay kéo xuống nhưng vẫn bị nhìn thấy. Kết quả nam nhân kia bị Ford một trận bạo hành cho thừa sống thiếu chết tới khi cảnh sát tới mới dừng lại. Ryu nhấc bổng Ford lên tiến lại gần giường mà trên đường đi thì nàng cũng không yên phận khi mà liên tục uốn éo cơ thể mình hoặc là đưa tay xuống bên. Dưới của Ryu nghịch ngợm lấy tiểu đệ đang chào cờ của Ryu. Ryu thoải mái vô cùng khi mà Ford nghịch lấy tiểu đệ mình. Đặt Ford xuống giường thì cậu định kích tình nàng nhưng bị chặn lại. Làm sao? Không cần giai đoạn đó đâu. Ta cũng hứng tình lâu rồi do không có biểu hiện ra mà thôi. Ford nói xong thì khuôn mặt dần trở nên hồng hào cùng với thở dốc không ngừng. Ryu thấy vậy cũng là đưa tiểu đệ mình tới gần âm đạo của Ford rồi thúc đẩy mạnh vào bên trong. Ford rên lên một tiếng đau đớn. Vì cơ thể kiều tiểu nên khi tiểu đệ của Ryu xâm nhập sâu vào bên trong vẫn là nhô lên một đoạn. Ford ngẩng đầu lên cúi xuống nhìn lấy phần bụng của mình làn da bên dưới có vật dài nhô lên. Nàng đỏ hết cả mặt vì biết đó là cái gì. Ryu bất động một hồi cũng bắt đầu động cơ thể mình. Phót bằng vào mắt thường cũng thấy được vật xâm nhập sâu bên trong nhô lên đang chuyển động. Phót cũng là phối hợp với Ryu động thân thể của mình. Ryu cũng lâu rồi không có chơi qua Loli nên có chút cường bạo hành hạ cho Phót dục tiêu dục tử không ngừng cầu xin tha thứ. Ryu cũng dừng lại động tác của mình nhìn Phót sụi lơ nằm trong ngực của mình. Cậu cũng giúp nàng thanh tẩy cơ thể rồi đặt nàng lên giường kéo chăn lên đắp lại cơ thể. Trước khi trở về học viện thì Ryu cũng lưu lại cho ba người các nàng tờ giấy. Huki hồi tưởng lại ban ngày thời điểm. Cecilia cùng Linh In ở cùng đối phương 6 chiếc IS thời điểm chiến đấu. Chính mình nhưng chỉ năng lực đứng ở một bên nhìn. Hoàn toàn không có chính mình nhúng tay chỗ trống. Huki có chút thống hận chính mình vô năng cũng chán ghét loại kia chính mình không hề làm cảm giác vô lực. Chẳng lẽ muốn nhờ nàng thật sao? Huki, không, cho dù xin nhờ Ryu Kaka cũng là có thể. Không nhất định phải tìm nàng không thể. Huki, hay là thôi đi, Ryu Kaka gần nhất trải qua rất bận. Ta không có thể vì chính mình lại nhượng Ryu Kaka bị liên lụy với. Huki xoáy suýt một hồi cũng là quyết định điện cho tỷ tỷ mình. Nàng cũng là muốn nhờ Ryu chế tác IS cá nhân của mình nhưng lại biết hắn có việc bận rộn rất nhiều. Huki cũng lấy ra điện thoại của mình tìm số điện thoại của tỷ tỷ mình Taban rồi gọi điện. Ở một nơi nào đó, Taban đang gõ trên bàn phím mà trước mặt nàng là những hàng cốt chạy nhanh liền nghe được có tiếng chuông vang lên. Nàng nghe một lúc cũng nghe được tiếng chuông quen thuộc vang lên. Đôi tai thỏ máy co giật vài cái rồi bắt máy. Hello, tiểu muội dáng yêu của ta. Taban, nghe được Taban giọng điệu trêu chọc mình thì Huki hối hận khi gọi cú điện thoại này. Nàng tính cúp điện thoại thì Taban giọng vang lên. Đừng cúp điện thoại, ta chỉ đùa mà thôi. Taban, ta biết ngươi điện thoại cho ta là muốn cái gì. Yên tâm đi đảm bảo là cực kỳ xứng đối với bộ IS của Ryu. Taban, Huki nghe tỉ tỉ mình đoán được ý tưởng của mình cũng là mặt đỏ lên không thôi. Nàng hồi tưởng tới mình lái IS đứng bên cạnh Ryu chiến đấu. Bộ IS này là ta tự mình chế tạo cũng là bộ IS đời thứ tư. Đời thứ tư IS là trên thế giới này chưa có chỗ nào nghiên cứu được. Taban, Huki hàn huyên một chút với Taban rồi cúp điện thoại. Ngày thứ hai, ngày này là chủ nhật nên Ryu cũng từ ký túc xá tới tư nhân nghiên cứu. Khi cậu tới tư nhân nghiên cứu phát hiện trừ Salus và Kanzashi đã sớm có mặt thậm chí có thêm một người là Laura. Bởi vì Salus và Kanzashi trải qua được Ryu đăng ký thân phận nên có thể tự do ra vào phòng nghiên cứu đồng thời cũng có thể mang người tới. Nhìn thấy Ryu tới thì Laura lập tức chạy tới Ryu trước mặt. Huấn luyện viên tạc muộn ngươi đến cùng đi đâu? Thiệt thòi ta tạc muộn cũng đi dạ tập. Bởi vì huấn luyện viên không ở ta dạ tập kế hoạch thất bại. Laura, Ryu khóe miệng co giật khi mà nghe được Laura tại trước mặt người khác nói ra buổi tối tới phòng mình dạ tập. Tạc muộn bởi vì có số việc chậm trễ thời gian không có trở về học viện mà ngủ bên ngoài mới trở lý túc xá. Ryu cũng sẽ không ngốc đến nói cho các nàng biết chính mình tạc muộn đi tập kích pha tầm Tas phân bộ giải cứu ra Ren với Ford đồng thời cầm xuống hai nàng. Cùng sơ qua lần đầu tiên, Ryu biết Salus là không có chú ý tới loại chuyện này nhưng Laura là người khiến cậu đau đầu để giải thích. Huấn luyện viên kia tạc tới trễ để là đi làm gì? Laura, ngươi liền không nên hỏi lại Ryu Kaka. Nếu Ryu Kaka không muốn nói, vậy khẳng định là có nguyên nhân. Salus lúc này cũng biểu hiện ra thành thục hiểu chuyện mà khuyên nhủ Laura. Khoảng thời gian này Laura nhưng là ngày ngày đều đi dạ tập Ryu bất quá bởi vì cậu gần nhất chơi quá đà dẫn tới mệt mỏi. Vì lẽ đó cũng không có phát sinh quan hệ với các nàng. Bởi vì nhiều ngày như vậy ở chung. Laura cùng Salus trong lúc đó quan hệ đúng là thân mật không ít. Kanzashi một bên nghe Salus và Laura nói chuyện vấn đề nhạy cảm là khuôn mặt đỏ bừng lên. Nàng không nghĩ tới có mặt mình ở đây mà hai người nói chuyện vô tư. Bất chi bất giác cải tạo Kanzashi ES cũng tới giữa trưa. Ryu cũng dừng trong tay công việc mà đề nghị mọi người đi ăn cơm trưa. Jack, Laura, liên quan với cuối tháng này niên cấp đấu đối kháng thứ 3 đội hữu các ngươi tìm đã tới chưa? Còn không có tìm thấy người thích hợp. Salus, hai chúng ta yêu cầu đồng đội phải có tự chủ năng lực chiến đấu mới được. Nếu không sẽ kéo chân sau. Laura, vậy Kanzashi đâu? Vẫn không tìm thấy bởi người ta quen biết không nhiều. Vì lẽ đó còn không có tổ đội đây. Kanzashi, như vậy thì sao ba người không tạo thành một tổ đội? Salus, Laura và Kanzashi suy nghĩ một chút đề nghị của Ryu cũng gật đầu đồng ý. Thay vì tìm người xa lạ tổ đội sau đó bất công làm quen thao tác lẫn nhau vậy tìm người quen thuộc tổ đội là tốt nhất vì bọn họ đã quen biết thao tác. Lẫn nhau dễ dàng có chiến thuật hơn. Cách chương.